cái câu là thiện trợ thiện bằng câu sanh quyền duyên. Thiện trợ thiện bằng câu sanh quyền duyên. Rồi đến chi pháp đi xem. Khỏi sự cột có để 37 gì? Sư lấy 8 ở trên, sư để 8 danh quyền thiện. Rõ ràng là pháp thiện có đủ 8 danh quyền. Pháp thiện có đủ 8 danh quyền. Nếu như mà thiện ly trí thì chỉ có 7 danh quyền. Nhưng mà cái đó chỉ là phần nhỏ, không cần nói. 8 danh quyền thiện trợ cho. Trợ cho cái gì? Trợ cho 37. Cộng 38 tâm sở, rồi được rồi. Rồi, rồi, sư làm luôn đi. Thiện trợ vô ký. Bằng câu sinh quyền như vậy đó. Rồi, sư làm đi. Làm đi, làm đi. Tám danh quyền, quyền thiện, chứ để tám danh quyền thiện. Lên bảng mình phải nhanh cái thời gian chứ đừng có đứng chờ chờ mất thời gian quá sư. Trợ cho cái gì? Ở trên sao 15 sát tâm, 17 chứ sao 15? Sửa lại số trên đi. Được rồi, thiện trợ thiện và vô ký. Thì ghi vô thiện trợ thiện vô ký. Đừng có để cộng. Phải 17 sắc tâm. Đúng chưa? Rồi được, sư về chỗ đi. Đi tình lạc, anh tự lạc trong bản. Xin làm ba câu.